Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 253, về đây sống có phải tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhiên giơ cao chân, dẫm mạnh gót sang đan nhọn vào mũi giày da của hắn. Thừa lúc Tôn Bách Thần bị đau mà kêu réo, cô đẩy tay hắn ra chuồn mất. Tôn Bách Thần ngồi tựa lưng vào tay vịn ghế sofa, một tay hắn nhịp nhàng gõ lên mặt bàn bằng kính, tay còn lại cầm điện thoại, gọi thẳng đến văn phòng quản lý chung cư nơi Mạn Nhiên sống. Phải kết thúc hợp đồng thuê nhà đi, phí bồi thường tôi trả gấp 3. Khoảng một tiếng nửa người của tôi sẽ đến thu dọn đồ. Cứ vậy đi, chiều nay tiết trời mát mẻ, Mạn Nhiên định đi đón Đan Nhiên rồi cho con bé đến công viên hóng mát. Ngờ đầu khi cô vừa tan làm đã nhận được điện thoại từ cô giáo, báo rằng Tôn Bách Thần đã đến trường xin cho con bé về từ sớm. Mạn Nhiên gọi điện thoại cho hắn, hỏi cho ra lẽ. Tôn Bách Thần bảo mình đưa Đan Nhiên đến trung tâm mua sắm, sau đó đi ăn kem rồi về thẳng Tôn gia. Hôm nay đâu phải cuối tuần, ai cho phép anh mang Tiểu Nhiên về đó hả? Mang con về nhà cần người khác cho phép hửm, đồng Mạn Nhiên tối nay em cũng về Tôn gia đi. Anh, tốt tốt, Mạn Nhiên nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình điện thoại, bực tức đá mạnh vào bồn hoa bên đường để trút giận. Đan Nhiên mê Tôn Bách Thần đến vậy, cô sẽ để con bé ở cạnh hẳn cho tới chán, chừng nào nhớ cô thì tự mà mò về. Cô thong thả tìm một hàng quán bên đường, gọi một tô mì xào thịt bò để ăn. Sau khi lấp đầy chiếc bụng đói, cô đi dạo quanh công viên một lúc tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Sống ảo, tầm 6 giờ tối, Mạn Nhiên mới trở về chung cư. Cô mở cửa mấy lần vẫn không được, màn hình khóa liên tục thông báo nhập sai mật khẩu. Mạn Nhiên gọi điện thoại lên văn phòng quản lý, liền nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ chung cư. Tại sao chứ, không phải chúng ta đã ký hợp đồng một năm rồi sao? Tôi cũng đã đặt cọc 3 tháng tiền nhà rồi mà. Cô Đồng à, là chồng cô nói muốn hủy hợp đồng đấy chứ. Đồ đạc cũng đã cho người đem đi rồi. Tôi còn có việc bận nên tắt máy nhé. Mạn Nhiên vừa nghe thấy chữ chồng, máu trong người đã sôi lên sùng sục. Cô tự hỏi cái tên trời đành kia đang muốn bày trò gì nữa chứ. Lúc nào cũng không hỏi ý kiến cô, càng ngày càng quá đáng. Mạn Nhiên đón taxi về Tôn gia, Tôn Bách Thần và Đan Nhiên vẫn chưa về. Hành lý của hai mẹ con cô được để ngay ngắn trong phòng ngủ của hắn. Linh Châu biết trước là hắn sẽ làm vậy, lại còn ủng hộ hết mình. Về đây sống có phải tốt không? Cả cái nhà rộng như vậy, tại sao hai đứa phải cực khổ dọn vào chung cư ở? Bà nói rồi kéo cô vào trong phòng bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tôn Bách Thần và Đan Nhiên về, con bé nhìn thấy Mạn Nhiên thì chạy lại ôm lấy chân đòi bế. Cô còn tưởng nó chỉ biết mỗi ai kia mà không thèm quan tâm cô nữa chứ. Từ chiều đến giờ Tiểu Nhiên đi chơi ở đâu thế? Có vui không hả? Vui lắm ạ, papa mua cho con rất nhiều gấu bông, còn đưa con đi ăn kem nữa. Thích nha, mẹ tưởng Tiểu Nhiên quên mẹ luôn rồi. Mạn Nhiên xị mặt ra với cô công chúa nhỏ. Bé con vội hôn để lấy lòng cô. Đây là tuyệt chiêu duy nhất của cô nhóc mỗi khi Mạn Nhiên giận dỗi, nhưng chưa lần nào thất bại. Lần này cũng vậy, mới hôn hai cái mà cô đã cười tươi rói, dịu dàng ôm con gái vào trong bồn tắm. Tâm trạng hiện tại của Linh Châu cực kỳ tốt. Đây là lần đầu tiên bà được ngồi ăn cơm với gia đình nhỏ ba người kia, vui đến ăn liền một lúc hai bát cơm đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chỉ mong Mạn Nhiên nhanh chóng chấp nhận Tôn Bách Thần, cho con trai bà một cơ hội chăm sóc cho hai mẹ con nó cả đời. Cách chương.